Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, đệ 2026 chương. Âu Dục Linh nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt thời điểm, nói thẳng ra bản thân ý đồ đến. Ta lần này tới là tưởng hướng ngươi lãnh giáo độc thuật. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng đối Âu Dục Linh ấn tượng không xấu, lại còn có biết nàng vì chính mình nói qua vài câu còn tính công đạo nói. Nhưng là đối với nữ nhân này nàng còn có phải hay không rất muốn lý. Ai làm nàng là khuynh thế bên kia người đâu. Ta độc thuật bất quá là chút tài mọn, đều là lộng ngoạn nhi. Nơi nào có thể cùng ngươi tham thảo đọc, nàng uyển cự. Nói như vậy ngươi là thừa nhận ngươi sẽ độc thuật, Âu Dục Linh nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt đối nàng phản ứng có điểm kinh ngạc. Nàng tựa hồ càng để ý cái này đáp án. Độc cửa mở đánh cuộc, suy đoán ngươi có phải hay không độc sư. Kia độc dược có phải hay không ngươi thân tử luyện chế. Ta là tới muốn đáp án, Âu Dục Linh nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng xôn xao cái sát, nhưng là trên mặt còn không hảo biểu hiện ra ngoài. Nếu có thể, nàng đều muốn đuổi người. Ngươi này tiểu nha đầu, sinh khí còn có thể buồn. Âu Dục Linh chọc phá nàng trong lòng tiểu phao phao, làm Tư Mã U Nguyệt mặt có chút không nhịn được. Không phải hẳn là nhìn thấu không nói mặc không? Đúng rồi, còn có cái vấn đề, Âu Dục Linh nói. Khuynh mới cái kia 3 ngày cấm dục, có phải hay không thật sự giải độc sau ta kiểm tra rồi thân thể hắn cũng không có cái gì khác thường, ngươi muốn nghe thật sự đáp án? Ân, ta sẽ không nói đi ra ngoài, không phải. Kỳ thật chỉ cần phóng xuất ra tới thì tốt rồi. Nhưng là nếu vẫn luôn không phóng thích nói, liền sẽ duy trì 3 ngày, Âu Dục Linh ngoặc kép, bởi vì thuốc dẫn sự tình, bọn họ đều nhận định nàng chính là vì chỉnh người, cho nên không biết ứng không nên tin tưởng nàng lời nói, nhưng là cũng không dám đánh cuộc, cho nên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Không nghĩ tới nàng lần này lại chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ngươi sẽ không sợ ta nói chuyện không giữ lời, đem cái này nói ra đi. Nàng hỏi, này có cái gì? Dù sao cũng ai đều biết ta cùng khuynh mới bọn họ bất hòa, sẽ xử điểm tính tình là bình thường. Ngươi nói ra đi, người khác nhiều nhất liền cảm thấy ta hư một chút mà thôi. Khuynh mới nên chịu cũng đều bị, Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không để bụng. Nàng sẽ nói cho nàng, liền không để ý nàng có thể hay không nói ra đi. Ngươi gần nhất rất hỏa, có hay không nghĩ tới thuận tiện gia nhập độc môn? Âu Dục Linh hỏi. Gia nhập độc môn, không sai, nghe nói ngươi muốn gia nhập luyện đan môn, trận pháp môn, tìm linh môn, nhiều hơn nhập một cái độc môn, cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Nếu là khuynh thế biết ngươi làm ta gia nhập độc môn, sẽ nghĩ như thế nào? Ta cùng hắn quan hệ là ta cùng chuyện của hắn, ngươi cùng độc môn sự tình là chuyện của chúng ta, lại không giống nhau, Âu Dục Linh nói. Lại nói, chúng ta cũng không phải quan hệ cá nhân thực hảo, chẳng qua có chút thời điểm có một số việc không thể đẩy thôi. Kỳ thật ta cũng không có muốn gia nhập trận pháp môn cùng tìm linh môn, chẳng qua là bên ngoài những người đó tùy tiện truyền mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta gần nhất đều sẽ chỉ ở âm môn học tập âm công, sẽ bái Lục trưởng lão vi sư, cũng chỉ là bởi vì nàng đồ tôn bị khuynh mới giết chết. Âu Dục Linh thấy nàng như thế kiên trì, biết nàng hiện tại sẽ không gia nhập độc môn, cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ là nói, nếu về sau thay đổi chủ ý, có thể trực tiếp lại đây tìm chúng ta. Âu Dục Linh rời đi, Phục Hy hỏi Tư Mã U Nguyệt, ngươi như thế nào không đáp ứng nàng đâu? Ngươi không phải cũng tưởng tăng lên ngươi độc thuật sao? Cây cao đón gió, ta hiện tại đã như vậy cao điệu, nếu lại gia nhập độc môn, chỉ sợ là phúc không phải họa a. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa tham nhiều nhai không lạn, này đó học tập không vội với nhất thời. Chúng ta tu luyện người, chính là thời gian tương đối nhiều. Chờ này trận nhi tiếng gió đi qua, lại nói chuyện này đi, cũng là mấy ngày sau. Lộ Nhan mang nàng đi tổng môn, đã bái gì Lan Vi Sư. Đương nàng nhìn thấy cái kia ở đại điện thượng triều chính mình mỉm cười lão giả, mới biết được ngày ấy ngăn lại chính mình chính là ẩn môn môn chủ. Bài sư quá trình cũng rất đơn giản. Tư Mã U Nguyệt đem kính trà, đổi giọng gọi sư phó. Dì Lan cho nàng nói một chút môn quy, tặng nàng bái sư lễ. Này liền tính thành, mặt sau nhật tử, nàng càng thiếu ra cửa. Trừ bỏ học tập âm công chính là đi dì Lan nơi đó học tập trận pháp. Có thời gian sẽ dạy cho sao biển cùng hải tây. Thời gian nhoáng lên liền đi qua hơn 20 năm ni. Trong khoảng thời gian này là Tư Mã U Nguyệt quá nhất bình tĩnh một đoạn thời gian. Trước kia nàng chưa từng có thời gian dài như vậy yên tĩnh học tập tăng lên chính mình. Nàng thả chậm nện bước, ngược lại cảm thấy chính mình đến càng nhiều. Thời gian lắng đọng lại làm nàng thả bay tự mình, linh hồn thả lỏng làm nàng cảnh giới được đến thăng hoa. Phía trước trưởng thành quá nhanh lưu lại cảnh giới không xong chờ tai họa ngầm đều giải quyết. Bang, ầm vang, rời xa ẩn môn núi hoang. Tư Mã U Nguyệt bị lôi kiếp bổ cái ngoại tiêu lý nộn, nằm trên mặt đất động cũng không nghĩ động. Vân hồn nói đây là đại kiếp nạn, không thể không phách. Vì thế Tư Mã U Nguyệt từ đầu ai tới rồi đuôi. Nếu không có tiểu tím, nàng phỏng chừng liền công đạo ở chỗ này. Không ít người ở lôi kiếp bên ngoài nhìn, một ít là được đến động tĩnh từ ẩn môn lại đây, một ít là đi theo nàng lại đây. Nhìn đến này đầy trời kiếp lôi, tất cả mọi người khiếp sợ. Không ít người chân đều mềm mẩn đi một ít, tưởng đối nàng động một ít tâm tư cũng đều tan. Quỷ giới tiểu công chúa, quả nhiên này thực lực không phải thổi. Vu Lăng Vũ đi lên đem nàng ôm lên. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không có thương tổn thực trọng, nhưng là vẫn là đau không nghĩ nói chuyện. Dựa vào hắn trong lòng ngực, U Nguyệt, ngươi thế nào? Phục Hy chạy tới. Lúc này hắn thân thể đã trưởng thành đại nhân bộ dáng, nhìn qua tựa như hai mươi mấy tuổi tiểu tử. Hắn nhìn đến suy yếu Tư Mã U Nguyệt, hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, cùng nàng so sánh với nàng trước kia cấp chính mình những cái đó điện giật quả thực chính là tiểu nhi khoa. Chủ tử, hải tây cùng sao biển cũng trưởng thành. Mấy năm nay hai người thực lực tăng lên thực mau, hơn nữa có Tư Mã U Nguyệt cấp những cái đó tài nguyên. Các nàng cấp bậc so bạn cùng lứa tuổi cao hơn vài cấp. Ta không có việc gì, chính là có điểm đau, Tư Mã U Nguyệt nói. Như vậy đại lôi đánh vào trên người của ngươi, chỉ là có điểm đau, đã thực không tồi. Mộc Diệp Kỳ ở một bên u mà nói, mấy năm nay, bởi vì thường thường thảo luận trận pháp, bọn họ cùng Tư Mã U Nguyệt quan hệ thân cận không ít. Lần này nhìn đến nàng độ kiếp, thực sự đưa bọn họ hoảng sợ, thật không nghĩ tới, thế nhưng có người như vậy, có thể ai phách. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến như vậy nhiều người, lôi kéo Vu Lăng Vũ quần áo. Vu Lăng Vũ hiểu ý, trực tiếp mang theo nàng từ đám người trước biến mất, tái xuất hiện, đã là ở nàng trong viện. Rốt cuộc đột phá minh tôn, chúng ta cũng nên rời đi, đi tìm ông ngoại thực hiện lời hứa. Nàng nằm ở trên giường, vui vẻ mà nói, ngươi mấy năm nay đang bế quan, cho nên không biết bên ngoài tình huống, bên ngoài đều ở truyền, quỷ vương đã không còn nữa, Vu Lăng Vũ nói, xảy ra chuyện gì, hẳn là quỷ vương nhiều năm như vậy không có xuất hiện, cho nên sẽ có này đó nghe đồn, hoặc là có người thả ra này đó nghe đồn, hết chương.